Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo thiết lập nhân vật trong tiểu thuyết, Hàn Gia Lâm tốt xấu gì cũng là nam chính. Chỉ số thông minh cũng không thấp. Diệp Thi Văn đã như vậy, sao anh ta còn không rời bỏ Hàn Gia Lâm? Nói tuyệt đối tin tưởng Diệp Thi Văn, nhưng Hạ Trừng Trừng lại cảm thấy trong lòng anh ta đã có chút đê, a, o đồng. Chỉ là một loại tình cảm gọi là yêu, khiến anh ta lựa chọn tuyệt đối tin tưởng Diệp Thi Văn. Tiểu thuyết kiểm soát cảm xúc của nhân vật, thực sự nghiêm trọng đến như vậy sao? Bởi vì Hàn Gia Lâm được thiết lập thích Diệp Thi Văn, cho nên bất luận cô ta có làm cái gì thì Hàn Gia Lâm vẫn sẽ yêu cô ta vô điều kiện. Hệ thống thở dài, đó là bởi vì cô chưa xem qua phiên ngoại. Đương nhiên bởi vì phiên ngoại và chủ tuyến không liên quan nên tôi cũng không có cho cô xem. DTV Terong phiên ngoại có một chương đặc biệt miêu tả cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Hàn Gia Lâm và Diệp Thi Văn. Đó là 8 năm trước, Hàn Gia Lâm 17 tuổi, theo học một trường trung học tư thục ở Giang Thành. Hàn Gia Lâm khi đó không giống như bây giờ, có một gương mặt cao quý lạnh lùng. Anh ta mập mạp và trắng, giống như một quả cầu tuyết lớn. Hơn nữa Lư Thư Nhã quanh năm bận rộn với công việc, không quan tâm nhiều tới anh ta. Hàn Gia Lâm trở thành người thường xuyên được chăm sóc trong lớp. Bọn họ sẽ mắng Hàn Gia Lâm là mập mạp C, H, E, T tiệt, sẽ bôi keo lên ghế của anh ta, trộm sổ bài tập về nhà của anh ta rồi ném xuống ao. Khi đó Hàn Gia Lâm vẫn còn chưa phản kháng, cho đến khi Diệp Thi Văn xuất hiện. Trong phiên ngoại, tác giả mô tả sự xuất hiện của Diệp Thi Văn là một tia sáng trong thế giới đen tối của Hàn Gia Lâm. Đó là khi anh ta bị bạn học trong lớp đánh đến mất ý thức, anh ta nghe được bên tai ấp úng, anh ta ngẩng đầu lên, bởi vì mắt kính bị đánh vỡ, nhìn thấy mơ hồ. Anh ta chỉ nhìn thấy có một cô bé mặc váy đỏ, cô ấy cầm một khẩu SUNG cao su đi đến trước mặt mình. Cô gái đó chính là Diệp Thi Văn, chỉ là lúc ấy Diệp Thi Văn chỉ đến thăm trường, sau đó rời đi. Khi hai người gặp lại nhau, Hàn Gia Lâm đã từ mập mạp biến thành soái ca, gặp Diệp Thi Văn ở đại học, đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hạ Trừng Trừng bừng tỉnh, Bạch Nguyệt Quang xoa dịu vết thương thời niên thiếu, Hàn Gia Lâm không muốn yêu cũng khó. Đúng vậy, hệ thống trầm giọng nói thật, tình yêu của Hàn Gia Lâm và Diệp Thi Văn rất đẹp. Chỉ là nghĩ đến chuyện Diệp Thi Văn tạo video vu khống Hạ Trừng Trừng, hệ thống đột nhiên không thể yêu nữ chính này nổi. Nữ chính của tiểu thuyết chắc chắn rất quan trọng, nhưng ký chủ của cậu là người giỏi nhất. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động của Hạ Trừng Trừng vang lên, người gọi điện thoại là Chu Hướng Nam. Gần đây Chu Hướng Nam thường xuyên gửi email cho Hạ Trừng Trừng, chủ yếu là báo cáo về tiến độ của Tiên Quyết. Hiện tại, Tiên Quyết đã khởi động, Hứa Chi Tình và Từ Thiếu Dương có cảm giác rất tốt, diễn xuất của Lâm Tịch Thiến trong đó cũng có thể được giới hạn. Vấn đề duy nhất chính là Chu Hướng Nam đang tìm một vài nhạc sĩ, muốn tùy chỉnh nhạc nền cho Tiên Quyết, nhưng vẫn không gặp được người thích hợp. Nhạc nền đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong bầu không khí rendering. Các tác phẩm điện ảnh và truyền hình không có gì khác hơn là truyền tải thông tin tác phẩm thông qua thị giác và thính giác, trong khi thông tin thu được từ thính giác chiếm 30. Tổng số, nó là quá quan trọng nên phải tìm một nhạc sĩ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên, Tạ Chi Hành ngẩng đầu lên khỏi màn hình đầy màn hình máy tính của mình. Xảy ra chuyện gì? Một ít chuyện trong công việc. Hạ Trừng Trừng tắt điện thoại. Đúng rồi, Nhất Phàm ở thôn Tình Xuyên cũng đã một tháng, biểu hiện như thế nào? Tạ Chi Hành, nghe đạo diễn Du Đạo nói nó làm rất tốt, nghe lời hiểu chuyện, nghiêm túc làm việc. Hạ Trừng Trừng, cách chương.